Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 144, ung dung thoải mái. Chết, nho nhã người trung niên không muốn cùng Lam Kiếm Sinh ngoài miệng giao phong. Bàn tay hắn trước người, một bàn tay lớn đến từ trên trời, bao phủ phạm vi 10 mét không gian. Bàn tay to lớn che khuất bầu trời, mênh mông vô tận, nứt ra. Lam Kiếm Sinh trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh lam kiếm. Một kiếm bổ ra, ánh kiếm trùng trùng điệp điệp, sắc bén vô thất, ánh kiếm cùng cự trưởng triệt tiêu lẫn nhau, bao phủ khởi năng lượng cuồng chiều, đem toàn bộ đài đấu võ đều rửa sạch một lần. Ha ha, lại tiếp ta một kiếm. Lam Kiếm Sinh lớn tiếng cười như điên. Đạo đạo ánh kiếm màu xanh lam tung hoành mà ra. Nho nhã người trung niên trong lòng bực bội, vốn cho là có mình tọa trấn, lần này võ đạo đại hội dễ như trở bàn tay, kết quả lại thường gặp biến cố. Đi đến bây giờ, đối thủ một cái so sánh một cái mạnh, hơn nữa còn một cái so sánh một người tuổi còn trẻ. Đây Lam Kiếm Sinh không rõ từ đâu cái mọi góc giảm xuất hiện, vậy mà cũng là một vị võ đạo vương giả. Lúc nào võ đạo vương giả đều là cải trắng rồi sao? Trọng yếu hơn là Lam Kiếm Sinh công kích quá mức ác liệt, so với hắn gặp qua đồng dạng sử kiếm võ đạo vương giả còn muốn ác liệt. Lam Kiếm Sinh đứng tại chỗ, cứ như vật phủi đi đến ánh kiếm, từng đường một vệt lại một xóa sạch, dưới chân mọc rễ, hỗn nhưng bất động. Nho nhã người trung niên bị chặt thượng thoan hạ khiêu, một cái võ đạo vương giả chật vật không chịu nổi, quần áo tan vỡ, trên da thịt vết thương từ từ nhiều. Bản thân hai người tu vi cảnh giới nằm ở cùng cấp bậc, nhưng mà tiếc là không làm gì được. Lam Kiếm Sinh có pháp khí trên tay, chiến lực tăng cường to lớn. Nho nhã người trung niên căn bản không có quá nhiều lực phản kháng. Gào một tiếng giống to, nho nhã người trung niên một quyền nổ nát một đạo kiếm quang, thân hình thoáng rút lui, đem phá toái quần áo xé bỏ, quần áo trên người toàn bộ vỡ ra, hiển hiện ra nho nhã người trung niên tinh tráng nhục thân, bôi đen mang ngăn ở Diệp Khuynh Nhan trước mắt. Diệp Khuynh Nhan có chút nghi hoặc, Lâm Tiêu âm thanh truyền đến, ngươi chỉ có thể nhìn ta, không nói gì. Liếc mắt, Diệp Khuynh Nhan nhẹ nhàng bấm một cái Lâm Tiêu bên hông. Nha a, đây là muốn làm gì? Lam Kiếm Sinh không xuất thủ nữa, có chút hăng hái nhìn đến nho nhã người trung niên. Làm sao? Không đánh lại liền cởi quần áo? Lão tử có thể nói cho ngươi biết, đại gia ta yêu thích là mỹ nữ, đối với ngươi loại đàn ông này không có hứng thú chút nào. Lam Kiếm Sinh vẫn còn ở lải nhải không ngừng. Nho nhã người trung niên lạnh rên một tiếng, thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, cả người toàn bộ tăng vọt gấp đôi chiều cao, thể tráng. Nho nhã người trung niên biến thành một cái bản phóng đại, trừ hắn ra hạ thân mỗi món đồ chơi kia không chỉ không lớn lên, ngược lại rút nhỏ, thẳng đến biến mất. FML nghiêu bước, Lam Kiếm Sinh giơ ngón tay cái lên chặt chặt khen ngợi, đây là công pháp gì vậy mà có thể đem đồ chơi kia biến mất? Hắn đây sao đưa đến trước mặt của ta? Đại gia cũng không học a. Nho nhã người trung niên bất thình lình nhảy lên, vọt lên trên bầu trời, sau đó giống như khỏa thiên thạch một dạng ầm ầm mện xuống. Hừ, để ngươi kiến thức một chút bản đại gia lợi hại. Lam Kiếm Sinh khinh thường nhìn trời, tay niết một cái kiếm quyết. Lam Kiếm Sinh trường kiếm trong tay tăng vọt đến 3 mét kích thước, màu lam lấp lóe, dày nặng hùng hồn. Mau, Lam Kiếm Sinh kiếm hướng về một chỉ, 3 mét lam kiếm hướng về bầu trời bắn tới. Đây là vật gì? Phàm là thấy một màn này, không phải là khiếp sợ hoảng sợ. Đây là cái gì? Trong truyền thuyết kiếm tiên thủ đoạn sao? Nếu như nói, Diệp Khuynh Nhan biểu hiện vẫn tính là võ giả thủ đoạn mà nói. Như vậy, Lam Kiếm Sinh, đây hoàn toàn chính là thần thoại thủ đoạn. Đi, đi, đi điều tra, người này là ai? Đem hắn tổ tông 18 đời, đều cho ta moi ra. Hắn đến tột cùng là ai? Đây không phải là võ giả thủ đoạn, gần như tiên rồi. Kiếm tiên, là kiếm tiên sao? Vô luận như thế nào, nhất định phải cùng hắn làm quan hệ tốt, nhất định phải đạt được loại diệu pháp này. Vô số đại thế lực vận hành lên, Lam Kiếm Sinh, tuyệt đối không thể bỏ qua cho, nhất định phải lấy được loại thủ đoạn này. Lâm Tiêu không nói gì lắc đầu, hắn biết rõ, Lam Kiếm Sinh có phiền toái, bất quá cũng không có vấn đề. Lam Kiếm Sinh mặc dù không cách nào làm được hoành hành vô địch, nhưng mà hắn nếu muốn ẩn núp, như vậy cũng không có người có thể tìm đạt được hắn. Đang lúc mọi người kinh hãi trong con mắt, 3 mét Lam Kiếm cùng trời giáng thiên thạch, đụng đánh đến cùng một chỗ, cao 30 mét khoảng không bên trên, ầm ầm mùng nổ ra nổ vang rung trời, quang mang chói mắt, chói mắt. Ngay cả vệ tinh tiếp thu được video đều biến thành một phiến vệt trắng. Lâm Tiêu lại có thể nhìn thấy nho nhã người trung niên đã chết, bị 3 mét Lam Kiếm đánh thành bã vụn, biến thành mưa máu. Dù sao cũng là tiên gia thủ đoạn, võ giả nhục thân mạnh hơn nữa thì lại làm sao có thể chống đỡ được. Lam Kiếm Sinh đem Lam Kiếm gọi trở về, biến thành một cái lớn chừng bàn tay kiếm, tan biến không còn dấu tích. Lam Kiếm Sinh trở về mặt đất, trên bầu trời quang mang lúc nãy biến mất, nho nhã người trung niên đã biến mất ở bên trong trời đất. Ngươi vốn là có thể sử dụng thủ đoạn khác. Lâm Tiêu cười một tiếng, loại này đơn giản nhất. Lam Kiếm Sinh nhún vai một cái, vậy ngươi còn có phiền toái, nhất định sẽ có rất nhiều người điều tra ngươi. Diệp Khuynh Nhan nhắc nhở, ha ha, muốn điều tra ta, từ trên người ta được đúng lúc. Tốt a, liền xem bọn hắn ai có thể xuất ra giới, nhà ai con gái xinh đẹp, ta liền cùng người đó hợp tác. Lam Kiếm Sinh vẻ mặt sắc cười, ta không phải là chủ nhân, bày đặt đây vô số mỹ nữ, chỉ cần các ngươi 3 cái, ta nhưng là phải chọn cánh rừng nam nhân. Chặt chặt, chủ nhân, ngươi tên mặt trắng nhỏ này thật là đáng tiếc, cầm đi tán gái, bao nhiêu người phải lấy lại a. Diệp Khuynh Nhan lạnh như băng mở miệng, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. 3 cái còn chưa đủ, nhiều hơn nữa tìm mấy cái. Diệp Khuynh Nhan vừa muốn rút kiếm chém người, Lam Kiếm Sinh cười khan một tiếng, nói sang chuyện khác, coi như ta đem ngự kiếm chi pháp dạy cho bọn hắn, bọn họ cũng không học được. Lâm Tiêu không để ý đến, bởi vì hắc bào nhân đã hóa thành một luồng khói đen. Bên trên đài đấu võ, Lâm Tiêu dưới chân khẽ động, vừa sải bước ra, thời điểm rơi xuống đất, cũng đến đài đấu võ trên. Hai người không có nhiều lời, hắc bào nhân hắc bào một cánh, bao một cái, cuồn cuộn khói đen bao phủ ra, đem chọn cái đài đấu võ đều bao phủ tại bên trong. Đen kịt một màu, lành lạnh không thể nhận ra. Hắc bào nhân tại trong hắc vụ tạt qua, khói dày đặc cuồn cuộn, căn bản tìm không được thân thể của hắn đến tột cùng ở chỗ nào. Đây chính là tà ma đạo võ học, cùng chân chính tà ma đạo kém quá xa. Lâm Tiêu cảm thán một câu, tà giới, ma giới mới thật sự là tà ma đạo, các ngươi còn kém xa lắc. Lâm Tiêu tùy ý một quyền đánh về bên phải, một đạo nhân ảnh bị oanh kích ra, sau đó lại biến mất tại trong hắc vụ. Ha ha, Lâm Tiêu cười nhạt, lại một bạt tay quất về phía bên trái, bóng người lại lần nữa xuất hiện, sau đó biến mất. Trên mặt đất lưu lại một bãi máu đen. Lắc lắc đầu, Lâm Tiêu bất đắc dĩ, ngươi đây là đang bị coi thường sao? một cước đạp về phía trước, bóng người lại lần nữa bị đạp ra, ôm bụng, giống như tôm tép một dạng, co rúm ở trên mặt đất. Ngươi, ngươi làm sao sẽ? Hắc bào nhân hoảng sợ muốn chết. Lâm Tiêu làm sao biết mình ở nơi nào? Hơn nữa còn có thể mỗi lần chính xác đánh ra mình. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.